Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, tiền nhiều vượt quá tưởng tượng. Phó Cẩn Mai đứng dậy ngăn lại, thanh âm kích động phát run, tổng tài sản gần tứ triệu, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Mộ Thanh Niên ha ha cười, hắn như vậy có khả năng, có nhiều như vậy tiền chẳng lẽ không bình thường. Mai Di, ngươi tổng không sẽ cho rằng hắn liền thất tám sản nghiệp đi. Ta lời nói thật nói với ngài đi. Xa xa không chỉ, Phó Cẩn Mai con mắt vòng vo mấy vòng. Ngươi, một khi đã như vậy, ngươi đem cái kia cửa hàng bánh ngọt cho ta đi. Mộ Thanh Niên khinh miệt cười. Thực xin lỗi, cửa hàng bánh ngọt đã sớm ở ta danh nghĩa. Cửa hàng bánh ngọt lúc trước là ta cùng hắn một chỗ khai. Kết hôn thời điểm hắn làm lễ vật trả lại cho ta kia. Ta hiện tại muốn ngươi lấy 100.000 việc buôn bán. Về sau phân di sản nhất thời điểm ở bên trong khấu, Thẩm Tiêu Nhiên làm cho người ta sợ hãi tài. Sản nhường Phó Cẩn Mai tìm không thấy bắc, nàng không biết chính mình nên làm cái gì mới tốt, chỉ biết là, hẳn là mượn cơ hội sẽ tìm Mộ Thanh Niên lấy tiền. Có lỗi với Mai Di, chúng ta vẫn là hết thảy ấn pháp luật đến làm đi. Còn có, ngài thế nào nhẹ như vậy tín đâu? Thế nào ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì đâu? Có lẽ ta vừa rồi nói tất cả đều là đậu ngài ngoạn đâu? Ngài nói như vậy dễ tin ngài, nếu ngày nào đó ta đem ngài bán, ngài có phải hay không giúp ta kiếm tiền a? Tựa như tiền vân đoá. Ngươi biết không, nàng dùng Tiêu Nhiên trang phục xưởng tài nguyên, mặt khác mở vài cái cửa hàng quần áo. Trong đó có một điếm ngay tại ngài cùng nàng kết phường khai cửa hàng bên cạnh. Cái kia cửa hàng thụ giới tương đối rẻ tiền, cho nên của các ngươi cửa hàng tài không có sinh ý. Bất quá kia đã là đi qua khi, hiện tại ta đã đối trang phục xưởng tương quan nhân viên nói. Về sau ngài tự mình đi trang phục xưởng đặt hàng tài hữu hiệu. Tiền vân đoá đi không diễn, ta về trước, biết chính mình ở lại thảo không đến tốt Phó Cẩn Mai vội vàng nói một câu bước đi, mà lúc này các nàng toàn đều không biết là, bởi vì phía trước không cẩn thận ở phòng bếp làm ẩm giày. Ở trên ban công đổi giày từ Hách Tuệ Như đem các nàng nói chuyện nghe xong cái một câu không rơi. Trong lòng nháy mắt cũng rung chuyển đứng lên, Thẩm Tiêu Nhiên như vậy có tiền. Ý tứ này, cho dù phân ra một phần tư cấp Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai, nàng cũng có thể tam triệu. Tam triệu a. Đây là có bao nhiêu phú a? Nàng thật sự là gặp may mắn a. Mộ Thanh Niên cùng Phó Cẩn Mai nói chuyện thời điểm, không biết Hách Tuệ Như ở trên ban công nghe lén nàng nói chuyện. Nhưng sau lập tức sẽ biết, là Chu Lan Trương cố ý chạy tới nói cho nàng. Phó Cẩn Mai đi rồi. Hắn vội vàng đi vào thư phòng, mở ra hướng ban công cửa sổ. Nghiên Nghiên, ngươi vừa rồi cùng ngươi kế bà đàm chuyện trọng yếu sao? Thế nào, vừa rồi có người ở ban công nghe lén? Chu Lan Trương vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi thật thông minh, khả ngươi vừa rồi thế nào không chú ý điểm. Mộ Thanh Niên sốt ruột mặt, ngươi vẫn là nói với ta người nọ là ai đi. Chu Lan Trương thấy nàng loại này vẻ mặt, biết sự tình không tốt lắm, vội hỏi, là Hách Tuệ Như, Tần Vĩ Văn mẹ, là nàng. Vậy có chút phiền toái, không quá quan hệ cũng không phải rất lớn. Vừa rồi ta kế bà tìm ta thảo luận di sản pháp. Ta tác phong bất quá, Huyền Phú kích thích nàng một chút, ha ha, ngươi thật là có thú. Ngươi có thể nói với ta ngươi này Phú Huyền có bao lớn sao? Ta cam đoan vừa không ghen tị cũng không mơ ước, ta nói hắn tổng tài sản có tứ triệu, kỳ thật. Căn bản không chỉ được không? Chu Lan Trương sửng sốt một giây. Ha ha, này đó hơn phân nửa là ngươi công lao đi. Này kích thích đủ đại. Không, là nhất thêm nhất đẳng cho tam hình thức, Mộ Thanh Niên thề với trời. Nàng nói là tình hình thực tế. Thẩm Tiêu Nhiên có thể có như thế sản nghiệp, cũng không là nàng một người công lao. Nếu không có Thẩm Tiêu Nhiên, nàng cùng với hắn bất luận kẻ nào hợp tác cũng không đạt được như vậy hiệu quả. Nàng cùng hắn là trời sinh một đôi. Chu Lan Trương đích xác không có đối Mộ Thanh Niên tiền khởi mơ ước cùng ghen tị chi tâm ân y. Bởi vì tiền tài này ở hắn sớm đã là cái chữ số. Không chỉ có là nhà hắn tổ nghiệp phong phú, chính hắn cũng buôn bán lời không ít. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.